Mấy người bị điên hả? Tới gần ta làm gì? Tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 26, cháu là ai? Góc truyện audio.com .saoa lại ở đây vậy? Đây là nhà tôi. Tất nhiên tôi phải ở đây rồi. Cái gì? Đây là nhà A, sao tôi lại ở đây? E ca nhớ gì à? Hôm qua tôi đã đưa e về đây. E thật sự ca nhớ gì à? Cậu cố gắng nhớ lại nhưng những ký ức đó ca rõ ràng thậm chí còn phải nói là rất mờ. Cậu nhớ có một người nào đó đã bế cậu. Sau đó thì cậu ca còn rõ nữa. Cậu ca ngờ đó lại là Khả Như. Cậu thật sự ca ngờ đến. Nhìn thấy cậu ngơ người nghĩ ngợi. A nở nụ cười mà trước giờ chưa bao giờ thấy. Trong đầu A hiện lên ý nghĩ. E ấy dễ thương hơn MK tưởng rất nhiều. A lên tiếng làm cậu giật MK. E cần gì phải nghĩ nhiều vậy? Cứ nghĩ đơn giản thôi. Có nghĩ cái gì đâu. A đừng nói vậy. Ồ vậy à, thôi ca nói nhiều nữa e vào tắm đi sau đó tôi đưa e về. A ca đi học à, ca, hôm nay tôi tới nhà vi cây tương lai. Nghe đến câu này mặt cậu liền vặn vẹo. Cậu lạnh lùng nói, A cứ đến nhà vi cây tương lai của A đi. Ca cần đưa tôi về đâu? E đang ghen hả? Ai ghen? Cậu đỏ mặt sau khi nói câu này làm A chỉ muốn lại gần cắn cậu một cái. A nói, e nghĩ nhà vi cây của A ở đâu? Ca biết và cũng chẳng liên quan đến tôi. Có thật là ca liên quan tới e ca, A tính tới nhà e đây. Tới nhà tôi tức là, e đoán đúng rồi đấy. Vi cây của A, ai là vi cây A? Thôi đừng trêu tôi nữa, mau đưa tôi về nhà. Ok, đợi A chút. A gọi người đem xe tới cho A rồi chờ cậu về nhà. Bố mẹ cậu nghe thấy tiếng chuông sau đó cùng nhau buồn bực ra mở cửa. Hai người vừa mở cửa thì thấy cục cưng mà bọn họ đang sốt sáng đi tìm ở ngay trước mặt họ. Cả hai người cùng ôm cậu. Bố mẹ nói vọng vào trong. Các con, Tiểu Hy về rồi này. Một lúc sau có một đám người thi nhau đi ra. Cậu nhận ra đám người này. Đây chẳng phải là các nam chủ sao? Sao bọn họ lại ở đây? Cậu chưa kịp suy nghĩ thì cả lũ chạy ra hỏi han cậu đủ thứ làm cậu cảm thấy đau đầu. Sau đó bố mẹ thấy một chàng trai đi cùng con MK mà ca để ý nên liền lên tiếng hỏi. Cháu là ai? XL mọi người nhiều lắm ạ. MK viết xong từ hôm qua mà quên đăng MK thật tình XL. Chúc các bạn đọc vui vẻ nha. Cách chương.